Vào tháng 8 năm 2015, tại khu tự trị Nội Mông diễn ra một lễ hội với rất nhiều người tham gia. Hòa chung với không khí lễ hội vui tươi như mọi năm, thì năm 2015 mọi người còn xuất hiện thêm một cảm giác khác, đó là cảm giác lo lắng, bất an và đôi chút hãi hùng. Nguyên nhân là có một vụ án mạng xảy ra ngay vào thời điểm trọng tâm của lễ hội. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm ngày 17 tháng 8 năm 2015, không gian tại thị trấn Amukulang ở Nội Mông khá vắng lặng. Khoảng 4 giờ, sau buổi nhậu cùng bạn bè lâu ngày gặp lại, hai thanh niên tên Giang và Thượng say khướt. Họ cảm thấy hơi mệt nên không định lái xe về mà ở lại tại khách sạn. Điểm dừng chân của hai thanh niên là một khách sạn tư nhân với diện tích nhỏ, tên là Ngôi Sao, nằm ở mặt tiền đường phố. Hai thanh niên bước vào trong, đến quầy lễ tân và tiến hành thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi. Chủ khách sạn đã kiểm tra chứng minh thư, sau đó đưa chìa khóa căn phòng số 8 cho họ. Chỉ vài phút sau khi hai thanh niên đi lên lầu, chủ khách sạn họ Thiều nghe thấy tiếng la hét thất thanh, tiếng la làm ông chủ giật bắn mình, tỉnh cả ngủ. Ông Thiều lo lắng hai thanh niên kia say xỉn rồi quậy phá khách sạn của mình nên vội vàng di chuyển lên trên xem có chuyện gì. Đến nơi, Thiều nhìn thấy hai thanh niên gương mặt tái mét, tay chân run rẩy, họ đứng trước cửa căn phòng số 7. Lúc này, cửa căn phòng số 7 mở toang, ông bình tĩnh hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hai thanh niên nói, chúng tôi vừa nhìn thấy trên giường có rất nhiều máu, hình như có người đã tử vong. Ông Thiều bối rối, không tin cho lắm bởi vì ông nghĩ rằng hai thanh niên mơ màng rồi nói bậy. Hai người mới giải thích họ hiện tỉnh táo và xác nhận những gì mình kể là sự thật. Ban nãy là do họ uống say, mắt nhắm mắt mở nên vào nhầm phòng. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên thì tỉnh cả rượu. Hơn nữa, đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, làm sao có thể dễ dàng mang ra đùa giỡn như thế được. Nghe hai vị khách trình bày với giọng điệu rất thật, ông Thiều quyết định cùng họ tiến vào căn phòng số 7 để kiểm tra tình hình. Căn phòng hiện tại khá bừa bộn, ngay lối vào có một đôi giày nam và một đôi dép nữ. Đây là loại phòng đôi có hai giường nằm đối diện nhau. Giường ở bên trái có một người phụ nữ nằm sấp, ngay bên cạnh là một vũng máu thấm ướt ra giường. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến ông Thiều hốt hoảng. Ông dùng tay cố gắng lay đối phương nhưng cô ấy hoàn toàn bất động, dường như đã tử vong trước đó. Lúc này, những vị khách khác ở trong các căn phòng còn lại cũng bị thu hút bởi tiếng động. Họ cũng bước ra hành lang để kiểm tra tình hình. Rõ ràng là tại căn phòng này vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nhưng nó diễn ra trong âm thầm, không một ai hay biết. Một người có mặt tại hiện trường nhanh chóng quay số 110 gọi đến văn phòng cảnh sát và trình bày chi tiết mọi chuyện. Cảnh sát Nội Mông ghi nhận trình báo, họ nói sẽ cố gắng cử lực lượng tới nhanh nhất có thể, đồng thời yêu cầu mọi người hết sức bình tĩnh, lùi xa hiện trường để tránh làm ảnh hưởng đến manh mối có giá trị. Lúc này, thời gian cũng đã hơn 4 giờ 30, những hộ dân buôn bán quán ăn cũng đã thức dậy, mọi người bắt đầu đổ xô chạy ra phía trước khách sạn Ngôi Sao, hóng hớt tình hình. Vào thời điểm tháng 8, đồng cỏ Ba Hu tại Nội Mông đang tổ chức một sự kiện thờ cùng núi mang tính chất truyền thống lâu đời. Đây là một sự kiện thường niên trên đồng cỏ với khoảng 100.000 người tham gia. Trong sự kiện này, hầu hết lực lượng cảnh sát địa phương đã được triển khai để duy trì, điều phối an ninh trật tự. Các cán bộ cảnh sát đang làm nhiệm vụ chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải tách ra một số di chuyển đến khách sạn Ngôi Sao. Khi lực lượng chức năng đến nơi, đám đông tụ tập chen chúc đằng trước khiến không gian xung quanh thêm ngột ngạt. Việc đầu tiên của lực lượng chức năng là nhanh chóng sơ tán đám đông và lập rào chắn phong tỏa, yêu cầu những người không có liên quan đứng ra xa, tránh gây cản trở. Căn phòng nơi phát hiện ra thi thể là căn phòng số 7 nằm trên lầu 3 của khách sạn Ngôi Sao. Sau khi nắm được tình hình sơ bộ, cảnh sát Nội Mông ra quyết định thành lập tổ chuyên án và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khách sạn Ngôi Sao có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng gồm 3 phòng. Căn phòng số 7 nằm ở tầng trên cùng, kẹp giữa căn phòng số 8 và số 9. Căn phòng số 9 hiện không có khách thuê, còn căn phòng số 8 vừa được hai thanh niên thuê lúc sáng sớm. Họ say rượu và đẩy nhầm cửa căn phòng kế bên, cuối cùng phát hiện ra sự việc chấn động. Tại giường ngủ bên tay phải, cảnh sát quan sát thấy có một người phụ nữ. Cô ấy nằm sấp, đầu hướng vào tường, hai chân thò ra ngoài, một phần cơ thể bị che lấp bởi tấm chăn mỏng màu xanh. một số vết máu khô màu nâu sẫm dính trên tấm chăn mỏng này. Sau khi nhấc tấm chăn lên, cảnh sát nhìn thấy cổ của người phụ nữ chằng chịt vết thương giống như là bị vật nhọn đâm trúng. Vết thương đổ rất nhiều máu, thấm loang ra một đoạn giường. Ngoài ra, ở bức tường ngay cạnh cũng xuất hiện một vài vết máu dạng tia bắn. Có thể hung thủ đã tấn công rất mạnh cho nên máu đã văng tứ tung. Bước đầu cảnh sát nhận định đây có lẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Các vết thương với độ nông sâu khác nhau, nhìn sơ qua có thể ước tính được phải hơn 10 vết đâm gây tổn thương nghiêm trọng. Với tình trạng của vết thương như vậy, cho thấy hung thủ đã dùng lực rất mạnh để tấn công nạn nhân. Cách thức ra tay vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng là có chủ ý đoạt mạng đối phương. Lực lượng chức năng cho rằng khả năng động cơ gây án là do tư thù cá nhân. Nạn nhân mặc một chiếc quần dài, một chiếc áo thun đen, mang đôi vớ màu trắng. Đôi vớ này hơi bẩn, cảnh sát phán đoán nạn nhân đã đi ra ngoài trước khi xảy ra vụ án mạng không lâu. Quần áo của người quá cố vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị tấn công tình dục. Đôi bông tai và sợi dây chuyền vàng của nạn nhân cũng không bị lấy mất. Chi tiết này càng chắc chắn động cơ gây án không phải là để cướp tài sản. Đội ngũ bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã đưa ra một số báo cáo sơ bộ. Đánh giá về độ cứng xác, các bác sĩ pháp y kết luận thời điểm tử vong của nạn nhân chỉ khoảng 3 đến 4 tiếng trước. Hiện tại đã hơn 5 giờ sáng, điều này có nghĩa nó rơi vào tầm 1 đến 2 giờ cùng ngày. Các bác sĩ pháp y xác định ở trên cổ người quá cố có tổng cộng 13 vết đâm sâu với mức độ nông sâu khác nhau gây tổn thương nghiêm trọng và mất máu cấp. Xét về hình dáng vết thương, pháp y kết luận nó gây ra bởi hung khí nhọn, đó là một con dao. Các bác sĩ pháp y cũng tìm thấy hiện tượng da tay của nạn nhân bị tróc, có một đường chảy xước kéo dài khoảng 4cm. Hiện trường không có quá nhiều sự xáo trộn. Hơn nữa, khoảng thời gian này không ai nghe thấy tiếng la hét nên cảnh sát nhận định khả năng cao nạn nhân bị tấn công trong lúc ngủ. Cô ấy có thể đã vùng vẫy khiến cho hung thủ tức giận, bấu vào tay. Tuy nhiên, do trong tình huống bị động nên nhanh chóng thất thế. Tại hiện trường, đội điều tra tìm thấy một đôi giày da nam có kích cỡ 43 của nam giới. Kiểm tra dưới đế giày có vết máu khô. Dưới sàn nhà có một vài đầu lọc thuốc lá nằm rải rác. Các chi tiết trên cho thấy rõ ràng có sự xuất hiện của một vị khách nam ở đây. Ngoài ra, ở trên giường của nạn nhân có một chiếc bao da đựng dao màu cam với chiều dài đo được gần 20cm. Nhưng tại hiện trường lại không phát hiện con dao nào. Cảnh sát nhận định rất có thể con dao đã được hung thủ mang đi phi tang. Vỏ bọc dao da này còn nghe mùi mới, không xuất hiện vết rách hay chảy xước, dường như hung thủ mua nó để gây án. Tại giường, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc điện thoại nút bấm cũ kỹ màu đen hiệu Samsung. Chiếc điện thoại đang ở trong tình trạng tắt nguồn vì hết pin. Từ kích cỡ của đôi giày nam ngay ở lối vào, cảnh sát suy đoán rằng đối tượng này phải cao trên 1m7, vóc dáng cao lớn. Đánh giá về thiết kế và phong cách của đôi giày, cảnh sát nhận định nó khá thời thượng và thường được phân khúc khách hàng trẻ tuổi ưa chuộng. Nhưng người mang giày là ai và hiện tại đang ở đâu? Đây là thắc mắc lớn của lực lượng chức năng ngay lúc này. Sau khi quá trình khám xét sơ bộ tại hiện trường cơ bản hoàn thành, cảnh sát bắt đầu thu thập thêm một số thông tin về nạn nhân. Ông Thiều, chủ của khách sạn Ngôi Sao cho biết, ông biết rất rõ về nạn nhân. Cô ấy tên là Vương Dương, hiện 35 tuổi. Dương là chủ của một cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa tên Thiên Dương nằm ngay bên cạnh khách sạn. Danh tính của người quá cố nhanh chóng được xác định từ động cơ gây án là vì tư thù cá nhân nêu ra trước đó. Cảnh sát ngay lập tức tìm hiểu mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Ông Thiều kể lại, thời điểm khoảng 23 giờ 30 phút, Vương Dương bước vào và thuê phòng khách sạn cùng với một người đàn ông. Anh ấy ước chừng trẻ tuổi hơn Dương, cao trên 1m7, gương mặt sáng sủa, vóc dáng tương đối chuẩn. Lúc làm thủ tục nhận phòng, cả hai luôn đứng sát nhau. Người đàn ông chỉ cười chứ không hề thốt ra câu nói nào. Ông Thiều vẫn còn nhớ anh ta mặc một chiếc áo phông trắng, in hình chim đại bàng. Khi đó Vương Dương giới thiệu rằng đối phương là đối tác làm ăn và không giải thích gì thêm. Vương Dương vốn quá quen thuộc với khách sạn nên ông Thiều cũng không rườm rà về hình thức. Người nam kia không xuất trình giấy tờ và ông Thiều cũng chẳng rõ danh tính của anh ta. Việc thiếu quy tắc trong quy trình làm việc của khách sạn đã khiến cho đội điều tra gặp khó khăn. Tuy nhiên, may mắn mặc dù đây là một khách sạn nhỏ nhưng lại có lắp đặt hệ thống camera giám sát ở nhiều vị trí. Vụ án lúc này cũng gọi là có một chút khởi sắc bởi vì cảnh sát chắc chắn rằng những vị khách đi ra vào khách sạn sẽ ít nhiều lọt vào đoạn ghi hình của hệ thống camera giám sát. Giám định pháp y xác định thời điểm Vương Dương tử vong là vào khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ sáng. Dựa vào mốc thời gian nói trên, cảnh sát nhanh chóng trích xuất đoạn video giám sát. Họ nhìn thấy người đàn ông đi cùng với Vương Dương giống y hệt như mô tả của ông Thiều. Nhưng đáng tiếc là chất lượng camera giám sát tại khách sạn không cao nên hình ảnh không rõ nét. Hơn nữa, thời điểm này là vào ban đêm, khách sạn hạn chế bật đèn chính nên gương mặt của nghi phạm khá mờ ảo. Theo như đánh giá của ông Thiều, ông thấy Vương Dương và người đàn ông này có biểu hiện thân thiết, thật ra không giống với đối tác làm ăn mà giống như một cặp đôi đang trong mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, người đàn ông này Thiều chưa từng thấy trước đây, khi đó cũng có hơi buồn ngủ nên không nhớ nổi đường nét trên gương mặt. Từ thông tin của ông Thiều, cảnh sát biết được con trai của Vương Dương năm nay 17 tuổi. Trong kỳ nghỉ hè, cậu ấy sẽ đến chơi, đồng thời phụ mẹ trông coi cửa tiệm, buổi tối ngủ lại tại đó. Nhìn mối quan hệ giữa Vương Dương và người đàn ông lạ mặt thân thiết như vậy, biết đâu con trai của Dương có thông tin về anh ta. Từ chỉ điểm của ông Thiều, một nhóm cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến cửa tiệm tạp hóa này với hy vọng sẽ lấy được thêm thông tin từ con trai nạn nhân. Cửa tiệm cách khách sạn chỉ khoảng chục mét. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện cửa quấn của cửa tiệm không khóa. Cảnh sát lớn tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Họ cảm nhận có điều gì đó khá bất ổn nên quyết định tiến vào bên trong kiểm tra tình hình. Trong cửa tiệm, đội điều tra vô cùng tá hỏa khi phát hiện một cảnh tượng đẫm máu. Một thi thể khác được tìm thấy, nam thanh niên tử vong ngay ở trên giường với nhiều vết thương rải rác ở khắp cơ thể. Cảnh sát suy đoán rằng nam thanh niên có thể đã bị tấn công khi đang ngủ. Quan sát vết thương, cảnh sát nhận định nó khá sâu và rất giống với hình dạng vết thương trên cơ thể nạn nhân Vương Dương. Nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm ngửa, đắp chăn lên tới nửa bụng. Danh tính của nam thanh niên nhanh chóng được xác nhận, anh là con trai của nạn nhân Vương Dương, tên Tiểu Văn, hiện là học sinh cấp 3 phổ thông trung học. Văn cũng có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Vết thương xuất hiện ở vùng ngực, bụng và cả gương mặt. So với người mẹ Vương Dương thì Tiểu Văn bị tấn công nhiều hơn, tình trạng nghiêm trọng hơn. Tại các kệ hàng, một số mặt hàng khô bị rơi rớt xuống đất trông khá bừa bộn. Tủ tiền tại quầy thu ngân không có dấu hiệu hư hỏng, một lượng lớn tiền mặt vẫn còn bên trong. Sau khi khám nghiệm tử thi của Tiểu Văn, các bác sĩ pháp y kết luận thời điểm tử vong của hai mẹ con rất gần nhau. Từ phân tích về hung khí gây án cũng như thời điểm ra tay, các cảnh sát kết luận đến 90% kẻ sát nhân cùng là một người. Lúc này, liên tiếp những câu hỏi được đặt ra cho đội điều tra đó là: tại sao hung thủ lại tàn ác đến thế? Tại sao lại dùng dao chọn sát hại cả hai mẹ con? Người này có mối thù sâu đậm gì với họ? Bất kể bản chất của vụ án là như thế nào, người đàn ông ở cùng phòng khách sạn với Vương Dương vẫn là đối tượng mà cảnh sát nhắm đến hiện tại. Không thể nào để manh mối đứt đoạn tại đây, cảnh sát lại tiếp tục kiểm tra video giám sát ở bên trong và lối vào khách sạn ngôi sao. Video giám sát cho thấy, lúc 23 giờ 35 phút ngày 16 tháng 8, Vương Dương cùng với một người đàn ông mặc áo phông trắng bước vào khách sạn và nhận phòng số 7. Lúc 0 giờ 49 phút sáng ngày 17 tháng 8, một người đàn ông bước ra khỏi khách sạn, sau đó đi bộ đến cửa hàng tạp hóa Thiên Dương bên cạnh. Điều đáng nói là người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót, chân đi dép. 2 phút sau, vào lúc 1 giờ 51 phút, người đàn ông lại xuất hiện trên camera giám sát với một vật thể dài ở trên tay, đằng sau lưng quần lót. Cảnh sát quan sát thấy một vật thể có hình dáng rất lạ, giống như là anh ta dắt theo con dao. Đến 1 giờ 20, người đàn ông lại bước ra khỏi phòng số 7, nhưng nhanh chóng quay lại phòng. Một chốc sau, anh lại ra khỏi phòng. Lúc này, quần áo đã mặc đầy đủ. Lúc 1 giờ 23 phút sáng, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao bước ra khỏi khách sạn. 1 giờ 29 phút sáng, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lại xuất hiện trên màn hình giám sát với một túi đồ trên tay. Người đàn ông bị giám sát không chỉ ở phòng 7 của khách sạn mà còn ghé vào cửa hàng tạp hóa Thiên Dương. Trước khi rời đi hẳn, trên tay anh ta còn bê một hộp đồ. Camera giám sát khách sạn cho thấy không có ai khác vào phòng 7 trong thời gian xảy ra vụ việc. Vì vậy, người đàn ông đã ở cùng khách sạn với Vương Dương, rất đáng nghi. Cảnh sát đã liên lạc với gia đình Vương Dương để tìm hiểu một số thông tin. Bố mẹ Dương nói rằng cô ấy đã ly hôn nhiều năm nay, hiện đang điều hành cửa hàng tạp hóa, công việc hàng ngày rất nhiều, có khi một mình làm không xuể. Sau khi gia đình xem hình ảnh video giám sát tại khách sạn thì họ xác nhận đó không phải là chồng cũ của Dương. Bố mẹ Dương cũng không biết nhiều thông tin về bạn trai của con, bởi dường như cô ấy không chỉ có duy nhất một người. Họ chỉ biết hình như anh ấy họ Chu, còn tên đầy đủ là gì và quê ở đâu thì cũng không rõ. May mắn là cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong căn phòng khách sạn số 7 nơi Dương bị sát hại. Người thân xác nhận chiếc điện thoại di động này thuộc sở hữu của Dương. Sau khi điện thoại được sạc đầy pin, cảnh sát đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi, phát hiện một số thuê bao thường xuyên liên lạc với Dương Nhất, tần suất ít nhất một lần một ngày. Đồng thời, cuộc gọi cuối cùng được thực hiện cũng là số này. Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ và phát hiện ra đó là một người đàn ông tên Chu Hồng Quân, 47 tuổi. Gia đình Vương Dương nói rằng bạn trai của cô họ Chu, đây dường như không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảnh sát cho rằng Vương Dương đến khách sạn với người đàn ông tên Chu Hồng Quân này. Cảnh sát đã dùng điện thoại di động của Vương Dương để gọi cho Chu Hồng Quân nhiều lần nhưng không được. Điều này càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ hơn. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về nghi phạm. Họ nhanh chóng nắm bắt được một số thông tin cơ bản. Chu Hồng Quân, 47 tuổi, quê ở Kaejuchong Banner, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông. Anh ấy đã từng dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật khi còn trẻ. Mặc dù thông tin hộ khẩu của Chu Hồng Quân đã được tìm thấy, nhưng bức ảnh ở trên hộ khẩu đã được chụp từ nhiều năm trước. Để bắt được nghi phạm, cảnh sát cần một bức ảnh chính diện gần đây của anh ta. Sau khi một viên cảnh sát nhìn vào ảnh của Quân trong hộ khẩu, anh ta chợt nhớ ra rằng mình đã thấy người này trong một đoạn video do chủ cửa hàng đồ cổ đăng tải một ngày trước. Chuyện cụ thể như sau. Vào khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 8, chủ một cửa hàng đồ cổ trên thị trấn đã gửi một đoạn video cho cảnh sát, nói rằng có một người đàn ông đến cửa hàng đồ cổ của mình để bán chuỗi hạt Phật giáo. Chủ cửa hàng đồ cổ nghi ngờ chuỗi hạt Phật được người đàn ông này bán không rõ nguồn gốc, nên đã lén quay anh ta và gửi cho cảnh sát. Đoạn video do chủ tiệm đồ cổ đăng tải được quay ở cự ly gần, rất rõ nét và từ chính diện. Với một bức ảnh chính diện rõ ràng, cảnh sát tin chắc rằng sẽ dễ dàng bắt giữ nghi phạm hơn nhiều. Một mặt, cảnh sát đã tăng cường điều tra, lập chốt kiểm soát tại một số nút giao thông trọng điểm. Một mặt khác, cảnh sát cũng vận động người dân tích cực cung cấp manh mối nếu như thấy ai đó có ngoại hình và gương mặt giống với nghi phạm. Sau khi mở rộng điều tra xung quanh, cảnh sát tìm thấy những đồ vật khả nghi ở cầu thang của một bãi đậu xe bỏ hoang cách hiện trường vụ án 500 mét. Đó chính là sâu hạt Phật bị rơi dưới mặt đất và một số thức ăn thừa vứt lung tung. Các nhà điều tra đã kiểm tra kỹ chuỗi hạt. Không ngờ sau khi ghép hai đầu chuỗi hạt lại, họ nhìn thấy rõ ràng cái tên Chu Hồng Quân. Điều này chỉ ra Chu Hồng Quân đã từng xuất hiện ở đây. Kiểm tra video giám sát xung quanh khu vực bãi đậu xe bỏ hoang, cảnh sát phát hiện vào lúc 5 giờ 13 phút, một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay rời khỏi. Từ họa tiết hình chim đại bàng trước ngực, cảnh sát nhận định đối tượng này chính là nghi phạm Chu Hồng Quân. Tuy nhiên, lúc đó trời chưa sáng hẳn và có sương mù nên không thể xác định được hướng mà Chu Hồng Quân bỏ chạy. Chu Hồng Quân bắt đầu bỏ trốn vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Anh ta liệu sẽ trốn đi đâu? Khi cảnh sát phát hiện ra manh mối trên thì đã là 11 giờ sáng của ngày 17 tháng 8. Lúc này đã gần 6 giờ trôi qua. Nơi xảy ra vụ án được bao quanh bởi thảo nguyên, Quân từng lao động chân tay và luyện tập võ thuật khi còn trẻ. Anh ta có thể chất tốt nên cảnh sát suy đoán rằng có thể đã tránh di chuyển ở các cung đường chính vì sợ bị camera giám sát ghi lại, mà thay vào đó sẽ chạy theo hướng thảo nguyên rộng lớn. Sau nhiều cuộc phân tích, đội đặc nhiệm tin rằng rất có thể Quân đã đi bộ trên bãi cỏ khi trời còn tờ mờ. Nhưng sau bình minh, rất có thể anh ta đã chọn cách trốn thoát trên ô tô tại đường cao tốc. Do đó, cảnh sát đã tăng phạm vi điều tra. Cảnh sát giao thông ở nhiều ngã tư khác nhau đã nhận được hình ảnh của nghi phạm Chu Hồng Quân để hỗ trợ cảnh sát hình sự truy tìm hung thủ. Cuối cùng, vào sáng ngày 18 tháng 8, một chiếc xe tải màu đỏ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát khi qua trạm kiểm soát. Theo quy định, người lái xe phải xuất trình giấy tờ khi đi qua các trạm kiểm soát. Khi tài xế chuẩn bị đưa giấy tờ tùy thân thì người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã đưa tay giật lấy giấy tờ tùy thân của tài xế. Hành động này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát tuần tra. viên cảnh sát tuần tra sau đó đã quan sát kỹ hơn người đàn ông ngồi trên ghế hành khách. Khi kiểm tra kỹ hơn, đặc điểm của người đàn ông ngồi trên ghế hành khách khớp với đặc điểm của nghi phạm chạy trốn. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ đang định mở cửa từ bên trong. Cảnh sát được đào tạo bài bản đã phản ứng nhanh chóng và ngăn anh ta mở cửa. Nếu anh ta xuống xe và bỏ chạy thì việc bắt giữ anh ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên ý tưởng của cảnh sát giao thông là khống chế người đàn ông khả nghi trong xe rồi bắt giữ anh ta. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 18 tháng 8, đối phương ném một con dao xuống bên hông cabin xe. Sau khi cảnh sát hình sự có mặt, họ xác định người ngồi ở trên ghế phụ chính là Chu Hồng Quân. Anh ta vẫn mặc chiếc áo phông trắng in hình chim đại bàng. Ba cảnh sát hình sự có mặt đã khuyên nghi phạm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Sau hơn 10 phút thuyết phục, nghi phạm cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại một chút. Ngay sau đó, cảnh sát đã khống chế được anh ta. Điều đáng chú ý là khi bị bắt, nghi phạm liên tục nói rằng mình muốn chết. Trong quá trình thẩm vấn, Chu Hồng Quân không phản kháng, anh ta nhanh chóng khai nhận động cơ và quá trình phạm tội của mình. Hãy cùng nghe xem hung thủ nói gì về nạn nhân và lý do ra tay tàn độc với họ. Quân khai với cảnh sát, mình và người phụ nữ tên Vương Dương quen biết nhau được một khoảng thời gian. Vào tháng 10 năm 2014, Quân vừa ly hôn và đang làm việc tại một mỏ ở Hô Luân Bối Nhĩ, nơi gặp Vương Dương. Khi đó Vương Dương giới thiệu cô 35 tuổi, đã ly hôn và có con trai 17 tuổi. Cô cho biết mình và chồng cũ là bạn cùng lớp, họ yêu nhau bất chấp sự ngăn cản của người lớn. Vì muốn được sự đồng ý của hai bên gia đình nên quyết định vượt rào, cuối cùng sinh ra Tiểu Văn khi còn rất trẻ. Nhưng sau khi kết hôn, người chồng cũ thể hiện tính cách vũ phu, gia trưởng, hoàn toàn khác hẳn lúc mới quen. Dương vỡ mộng nhưng vì có con nên cố gắng chịu đựng suốt một quãng thời gian dài. Sau này, Dương từng thử quen một số đối tượng nhưng nhận thấy không ai là thật lòng với mình. Nghe Dương trải lòng, Quân bỗng có cảm giác gì đó gọi là đồng cảm. Quân thích Dương không rõ lý do và bắt đầu si mê người phụ nữ đã một đời chồng và kém mình 12 tuổi này. Dương cũng tiết lộ rằng mình đã tìm được một người cùng tần số, mối quan hệ giữa hai người phát triển nhanh chóng. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2015, Quân đưa Vương Dương về quê nhà tổ chức một bữa tiệc ra mắt bà con họ hàng của mình. Theo phong tục ở quê Quân, buổi ra mắt này chẳng khác nào là một hình thức khẳng định mối quan hệ vợ chồng. Sau đó, Chu Hồng Quân dùng tiền tiết kiệm của mình để mở một cửa hàng tạp hóa cho người yêu ở thị trấn Amukulang. Quân làm việc ở một khu mỏ cách thị trấn 200 km nên thường chỉ về thăm mỗi tháng một lần. Tại cửa hàng có một căn phòng nhỏ là nơi sinh hoạt của Quân và Dương. Họ sinh hoạt chung không khác gì một cặp vợ chồng đã kết hôn. Quân luôn hy vọng rằng Dương và mình sẽ chính thức đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà cô lại miễn cưỡng luôn tìm cách trốn tránh. Điều này khiến Quân trở nên nghi ngờ, tự hỏi liệu ngoài mình thì Dương còn có những ai. Quân khai với cảnh sát rằng đã từng bắt gặp Vương Dương đi cùng với những người đàn ông khác. Tuy nhiên, Quân giống như quá yêu nên lụy, cứ mỗi khi nghe đối phương giải thích thì lại nhanh chóng mềm lòng. Cảnh sát sau đó đã đến thẩm vấn một số bạn bè của cả hai, tất cả đều xác nhận rằng Quân rất thích Vương Dương, anh ta rất ít khi từ chối yêu cầu của người yêu. Vào tháng 8 năm 2015, đó là kỳ nghỉ hè, con trai Tiểu Văn của Vương Dương đến chơi, cũng là để phụ mẹ trông coi cửa hàng. Khi Quân từ nơi làm việc trở về, muốn có không gian riêng tư, anh ta cùng người yêu đến khách sạn ngôi sao qua đêm. Lúc đó, Tiểu Văn ngủ một mình ở trong cửa tiệm. Quân thú nhận rằng vào khoảng 3 giờ chiều ngày 16 tháng 8, anh ta và Tiểu Văn đã xảy ra cãi vã trong cửa tiệm, lúc ấy Dương đi vắng. Tiểu Văn cho rằng chiếc điện thoại di động mà Quân mua cho mình với giá 999 nhân dân tệ là loại điện thoại cùi bắp, chơi game cứ lác lác giật giật. Văn nghi ngờ Quân mua nó ở chợ đồ cũ. Cậu ta thể hiện thiếu tôn trọng, trách móc, thậm chí là mắng mỏ Quân. Văn nói nếu như không lo được cho hai mẹ con mình thì nên ra đi và nhường việc này cho người đàn ông khác. Mới đi xa về khá mệt mỏi, lại còn nghe những lời tuyệt tình này, Chu Hồng Quân không khỏi tức giận. Anh ta nói, bình thường tôi đã phụ đóng tiền học cho cậu, thậm chí còn mua điện thoại cho cậu bằng bạn bằng bè, giờ lại trách ngược lại, cho rằng tôi mua đồ đều. Nếu như không thích thì trả lại đây, tự ra ngoài lao động rồi mua cái mới tốt hơn. Trong lúc cãi vã, Tiểu Văn đã nhặt chai bia ở trên kệ hàng ném về phía Chu Hồng Quân, nhưng may không trúng. Sau đó cậu ta lấy chiếc dép của mình ném thẳng về phía Quân, lần này thì Quân được một phen ăn tông lao thần trường. Quân loay hoay thì dẫm phải mẻ chai khiến cho chân bị đứt và chảy máu. Buổi tối Vương Dương trở về cùng Quân thuê phòng khách sạn Ngôi Sao. Trước mặt Dương, Quân nói Tiểu Văn quá sức sược, không lo học mà chỉ suốt ngày chú tâm vào chiếc điện thoại chơi game và trò chuyện với bạn gái. Quân cũng mắng vốn chuyện Văn dùng chai bia và dép tấn công mình bị thương. Tưởng Dương bênh vực mình, ai dè cô lại thốt ra một câu, chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt Quân. Dương nói, ai bảo anh tiếc tiền, nếu như anh mua chiếc điện thoại xịn hơn thì nó sẽ không càm ràm như thế này. Câu nói này khiến cho Chu Hồng Quân không ngủ được. Anh ta nhớ lại mình đã dùng tiền tiết kiệm để giúp Vương Dương mở cửa hàng, nhưng Vương Dương lại không san sẻ doanh thu mà còn tận dụng những lúc mình không có ở nhà để đi chơi với những người đàn ông khác. Kể từ khi Quân và Vương quen nhau, Quân không tiếc đồng bạc nào cho cô và cũng trả rất nhiều chi phí cho việc học của Tiểu Văn. Anh không ngờ dù cố gắng nhưng vẫn không thể có được sự tôn trọng của hai mẹ con. Lúc 0 giờ 48 sáng, Vương Dương bảo Chu Hồng Quân về cửa hàng lấy khăn ướt cho mình. Quân khi đó chỉ mặc đồ lót bước ra khỏi khách sạn. Đến cửa hàng, anh ta không lấy khăn ướt mà lấy một con dao. Lúc này trong đầu Quân đã nảy sinh một ý niệm xấu xa. Quân tấn công Vương Dương khi cô không đề phòng. Sau đó bình tĩnh quay lại cửa hàng và tấn công luôn Tiểu Văn khi cậu ta đang ngủ. Sát hại cùng lúc hai người, Quân lại tiếp tục trở về khách sạn, mãi đến gần 1:30 sáng mới rời khỏi. Sau đó, Quân mang theo một hộp đựng thức ăn lấy từ cửa hàng rồi trốn tại bãi đậu xe bỏ hoang. Trong lúc lẩn trốn, hắn ta còn gọi điện cho con trai mình ở Thiên Tân và kể lại những việc mình đã làm. Về những chuỗi hạt Phật giáo nằm rải rác ở bãi đậu xe bỏ hoang, Quân cho biết bản thân mình vốn tin Phật giáo, sau khi sát hại hai người, cảm thấy mình đã vi phạm giới luật và không thể đeo chuỗi hạt Phật giáo được nữa nên đã cố tình phá hủy những chuỗi hạt đó. Sau khi trốn thoát khỏi bãi đậu xe, Quân còn trốn ở trong một khoảng sân bỏ hoang và chui vào một ống khói. Hắn đi bộ ở trên bãi cỏ cho đến khi trời tối để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tuổi thật của Vương Dương không phải là 35 mà là 45. Hơn nữa, sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, cô ta đã kết hôn với một người đàn ông khác. Khi ở bên Quân, cuộc hôn nhân thứ hai của Dương đã kéo dài được 4-5 năm. Trong cuộc hôn nhân thứ hai, cô ta và chồng có quan hệ không tốt. Dương tự ý rời bỏ gia đình chồng, hai người không hề làm thủ tục ly hôn. Đây có thể là lý do thực sự khiến cho Vương Dương dùng rằng không muốn đăng ký kết hôn với Chu Hồng Quân. Bởi vì khi đăng ký kết hôn, tuổi thật và những câu chuyện trong quá khứ mà cô ấy cố gắng giấu giếm sẽ bị vạch trần. Cảnh sát cũng kiểm tra video giám sát tại cửa hàng tạp hóa và xác nhận có cuộc tranh cãi giữa Tiểu Văn và Chu Hồng Quân. Trong cuộc tranh cãi, Chu Hồng Quân nhiều lần thể hiện thái độ nhún nhường. Nhưng có lẽ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, Tiểu Văn dường như được mẹ nuông chiều quá mức nên tính cách ngang ngược lộng hành. Cậu ta thực sự đã chửi mắng và tấn công người mà mình lẽ ra nên mang ơn. Quân tiết lộ thời gian quen Dương bản thân thực sự vui vẻ. Quân biết mình lớn tuổi hơn cô nên học cách trải chuốt, ăn mặc bảnh tỏn. Nhưng không ngờ lại bị cô ta cho ăn hết cú lừa này tới cú lừa khác. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Quân nói không hối hận về hành vi mình gây ra. Chu Hồng Quân cuối cùng cũng phải nhận mức án cao nhất, trả giá cho những lựa chọn và hành động bốc đồng của mình. Ở một góc độ khác, một số người ngoài cuộc nhận định rằng hành vi của Vương Dương và Tiểu Văn cũng mở đường cho bi kịch này. Các bạn nghĩ gì về trường hợp trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.